Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Không phải Thánh Vương, Thánh Vương. Sao lại thế? Bốn phương tám hướng đám người kinh hô. Lật tay ở giữa nhượng một cái Thánh Vương quỳ sát. Dù là có một chút xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ ý tứ ở bên trong, cũng đủ để nhìn ra Trần Trường Sinh bất phàm, dù sao đối thủ của hắn chính là nhất tôn Thánh Vương. Đáng chết tiểu tử. Phạm gia Thánh Vương kinh sợ ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong cặp mắt sát cơ hừng hực. Đại địa chấn chiến. Phạm gia Thánh Vương bỗng nhiên đứng dậy, phá không mà tới, đại thủ chống ra ở giữa vô cùng linh khí hội tụ. Một tòa mắt thường có thể gặp kim quang thần sơn tại hắn dưới lòng bàn tay ngưng tụ, mang theo hoảng sợ thiên uy, phảng phất có thể trấn áp vạn vật vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Không tốt, Phạm gia Thánh Vương tức thì nóng giận phát cuồng, lần này Trần Trường Sinh mua dây buộc mình. Hắn dù sao chỉ là vương giả cảnh giới, thật làm cho Phạm gia Thánh Vương liều lĩnh xuất thủ, chỉ sợ chết thảm tại chỗ. Không biết bao nhiêu người trong lòng siết chặt, nhưng ở trong đó, càng rất mạnh hơn người sắc mặt lại là lộ ra cười lạnh. Nhất là đã từng bị Trần Trường Sinh dốc hết sức đã đánh bại đại thành các vương giả, càng là khoái ý cười to, chính là muốn dạng này. Nhất kích tất sát, nhượng tiểu tử này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chỉ là vương giả cảnh giới cũng dám hướng Thánh Vương tuyên chiến, ngu xuẩn đến cực hạn. Chỉ sợ là lần trước mượn nhờ ngoại lực đánh bại ta trở về sau cuồng vọng quá mức, không biết Thánh Vương cùng vương giả đến tột cùng có như thế nào chênh lệch. Bây giờ muốn chết, có hắn hối hận thời điểm, hối hận cũng đáng chết. Thánh Vương chi uy tuyệt sẽ không lưu lại người sống. Người người ngưỡng vọng trên trời trợn mắt. Phạm gia Thánh Vương, nhất tôn Thánh Vương trước kia chính là cái này thập vạn đại sơn bên trong thiên. Là quyết không thể làm trái tuyệt đối ý chí. Dù là đến bây giờ, nhân tộc cũng vẻn vẹn chỉ có một cái thánh chủ ép bọn họ một đầu mà thôi. Trừ cái đó ra, Thánh Vương phía dưới dám can đảm khiêu chiến Thánh Vương, này là muốn chết. Tại Trần Trường Sinh thủ hạ bại qua, người ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm trên trời Thánh Vương, thần thông ầm vang rơi xuống, từng cái bật cười. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người nụ cười cứng ở trên mặt. Chỉ gặp di chuyển thần sơn nện xuống Phạm gia Thánh Vương, cả người ngừng trên không trung, mà trong tay hắn thần sơn lúc này bị Trần Trường Sinh duỗi ra một ngón tay chống đỡ. Vẻn vẹn chỉ là một ngón tay mà thôi, Phạm gia Thánh Vương cả người sắc mặt đã biến đến đỏ bừng, mà lại đầu đầy mồ hôi, phảng phất vô cùng phí sức. Phá! Trần Trường Sinh mở miệng ở giữa trong nháy mắt, giống như trò đùa, một tiếng ầm vang tiếng vang, thần sơn sụp đổ. Mà trên trời áp đỉnh xuống Phạm gia Thánh Vương sắc mặt tái nhợt, cả người bỗng nhiên bị một cỗ đại lực lật tung ra ngoài. Không có khả năng, nói đùa cái gì? Vô số vây xem người hoàn toàn lộ ra chấn kinh chi sắc. Những cái kia tại Trần Trường Sinh thủ hạ bại qua người càng là kinh dị trừng mắt. Trần Trường Sinh một cái trong nháy mắt, đúng là sụp đổ Thánh Vương thế công, thậm chí còn đem một cái Thánh Vương đánh bay. Cái này sao có thể? Hắn tài vương người cảnh giới mà thôi. Đột nhiên Trần Trường Sinh cước bộ đạp mạnh, lên trời mà lên, hắn giống như một đạo lưu quang, trong chớp mắt đuổi kịp Phạm gia Thánh Vương, sau đó phảng phất thiểm điện nhanh quay ngược trở lại, ầm măng một tiếng dẫm lên Phạm gia Thánh Vương, hung hăng rơi tới mặt đất. Phúc, chỉ gặp Phạm gia Thánh Vương máu tươi cuồng phún, cả người hắn tại Trần Trường Sinh dưới chân cuộn mình giấy rùa, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn nhìn vô cùng yếu ớt, giống một đầu bị dẫm tại lòng bàn chân loài bò sát, khủng bố thực lực kinh khủng. hắn làm sao làm được? Hắn giống như có lẽ đã đột phá đến đại thành vương giả cảnh giới. Bốn phương tám hướng trong lúc khiếp sợ, có người thần sắc nhất động, phát giác được Trần Trường Sinh cảnh giới biến động. Mọi người định thần nhìn lại, quả thật đúng là không sai. Trần Trường Sinh xác thực đột phá đến đại thành vương giả cảnh giới. Tu vi đề bạt rất nhanh, nhưng cho dù đột phá đến đại thành vương giả cảnh giới, cũng không nên có nghiền ép thánh vương thực lực a. Cái này cũng hắn kinh người. Ngươi tại sao có thể có loại thực lực này? Phạm gia thánh vương tại Trần Trường Sinh giãy giụa hồi lâu, thủy chung vô pháp tránh thoát về sau, một đôi mắt chấn kinh mà chán nản nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đồng tử lay động, con của ngươi khi chết sau cũng có cái nghi vấn này. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Phạm gia thánh vương, sát cơ thấu xương. Phạm gia thánh vương sắc mặt một trận biến ảo, tái nhợt đến cực hạn. Chẳng lẽ lại hắn hôm nay cũng phải vài con của hắn theo gót? Không được, tuyệt đối không được, ta sai. Bỗng nhiên, Phạm gia thánh vương tại Trần Trường Sinh dưới chân kêu to. Ta trước đó bị cừu hận che đậy tâm trí. Hiện tại ta biết, nhi tử ta đều là gieo gió gặt bão. Bọn họ chết chưa hết tội. Bọn họ chết không trách ngươi. Là ta sai, van cầu ngươi, tha ta. Bốn phương tám hướng mặt người sắc đều là biến đổi. Cái này Phạm gia thánh vương cực kỳ vô sỉ, không thèm nói đạo lý tìm người trả thù. Sắp chết đến nơi liền biết con của hắn là gieo gió gặt bão. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ thánh vương. Đếm không hết thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Trần Trường Sinh nghe đến mấy cái này thanh âm sau lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía dưới chân Phạm gia thánh vương nói. Ngươi có nghe hay không? Đều đang nói ngươi vô liêm sỉ. Cái này Phạm gia thánh vương khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Hắn xanh một trận đỏ một trận về sau trần chờ nói. Vâng, ta là vô liêm sỉ, thế nhưng là ngươi không có thể giết ta. Ta là thánh vương, là nhân tộc đỉnh cấp chiến lực. Hiện tại ta nhân tộc nguy nan vào đầu. Mệnh ta vẫn có tác dụng lớn. Ngươi không thể không chú ý đại cục, hắn chính kêu la. Trần Trường Sinh nhướng mày. Đại cước đột nhiên dùng lực. Răng rác. Tại vô số người trong tầm mắt, hắn một chân dẫm bảo Phạm gia thánh vương đầu. Nhượng kỳ thanh âm im bặt mà dừng. Nhân tộc, không cần ngươi. Hắn thu chân, nhàn nhạt mở miệng. Tê. Trong nháy mắt vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Chỉ gặp bốn phương tám hướng tất cả mọi người không sai trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Trường Sinh. Sắc mặt sợ hãi, Phạm gia thánh vương chết bị hắn một chân giết chết. Trần Trường Sinh vậy mà có được thánh vương chi lực. Hắn làm sao làm được? Vẫn là mượn dùng ngoại lực. Nhưng ta mảy may không có cảm giác được ngoại lực khí tức. Không có khả năng a, đại thành vương giả có thể nào nghịch sát thánh vương? Thậm chí tại trong nháy mắt ở giữa chấn sát, đơn giản khủng bố. Tiếng kinh hô không thể dừng lại, mà thanh âm này không ngừng hướng bốn phương tám hướng nơi xa truyền qua. Từ hôm nay trở đi, Phạm gia thánh thành xuống dốc, mà Trần Trường Sinh sợ rằng sẽ phong thánh. Một cái không phải thánh vương mà thập phương thành. Nếu là tăng thêm Trần Trường Sinh lời nói, chính là nhất thành tứ thánh. Những âm thanh này không ngừng truyền. Trần Trường Sinh tại nguyên chỗ nhìn lấy Phạm gia thánh vương thi thể lớn nhất, sau đó xoay người rời đi. Hắn có thể cảm giác được Phạm gia thánh vương trong thi thể cũng có được một cỗ hùng hậu lực lượng. Nếu như thôn phệ tối thiểu cũng có thể có mấy ngàn khối huyền linh thạch. Bất quá, hoàn toàn như trước đây, hắn từ bỏ thôn phệ, hắn cũng chưa từng thôn phệ qua nhân tộc. Vô luận như thế nào nhân tộc liền là nhân tộc, hết thảy ân oán, vừa chết cũng liền chi. Dù sao nhân tộc không phải yêu tộc, cũng không phải dị tộc, càng không phải là súc sinh. hắn thôn phệ thần thông có thể nuốt vạn vật, duy chỉ có nhân tộc không ở tại trong. Đây cũng không phải là nhân từ, mà chính là hắn vô số năm qua là một cái người phòng tuyến cuối cùng chỗ. Nếu không có như thế, hắn hoàn toàn có thể phát dồ đến đem người trong thiên hạ này tộc toàn bộ thôn phệ, từ đó nhất cử tấn thăng thần ma cảnh giới, thậm chí nhân hoàng cảnh giới. Có thể cứ như vậy, hắn cùng giết hại nhân tộc dị loại có gì khác biệt? Bởi vậy có chút phòng tuyến cuối cùng hắn tuyệt không cho phép chính mình tùy tiện đánh vỡ. Vui có, buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.